Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Năm lá bùa vào năm huyệt đạo Thần Đình, Á Môn, Ưng Song, Nhụ Trùng và Phế Du để phong ấn tim của Tây Cương Thi. Nào ngờ, do đạo pháp của năm tên đạo sĩ quá yếu, thiên vệ trận lao tới thì Tây Cương Thi đã xông ra làm tan thành trận pháp ngũ diện, khiến cả năm người lập trận hộc máu mà chết. Hắn càng điên cuồng gầm gừ như là một con bạo thú lao thẳng vào thiên vệ, khiến y không thể nào đính bùa vào huyệt đạo. Ngược lại, suýt bị tên Cương Thi vồ trúng. Thế vậy, Vương Lạp đứng dậy tiếp tục rút một cây đao mộc kiếm, lao tới yểm trợ thiên vệ. Cả hai trở nên dè chừng hơn bao giờ hết. Bất ngờ Vương Lạp nhìn về phía mấy tên đạo sĩ còn lại hét lớn. Tất cả hãy mau đi đi, ta và thiên vệ sẽ ở lại giữ chân hắn. Mau đi đi! Có lẽ y nhận ra việc giao đấu với tên Cương Thi chẳng khác gì trứng chọi đá. Nếu tất cả cùng ở lại thì cũng chẳng giúp được gì mà còn nguy hiểm tới tính mạng. Đám đạo sĩ tỏ vẻ không đồng tình, đứng nán lại cho đến lúc tiếng Vương Lạp dữ dằn hối thúc một lần nữa. Cả đám mới chịu quay đi. Lúc này Vương Lạp quay sang nhìn thiên vệ rồi nói. Bây giờ chỉ còn cách dương đông kích tây, để hãy tấn công từ phía sau, ta sẽ tấn công từ phía trước. Nhân lúc hắn sơ hở, ta sẽ đâm vào tim hắn, chỉ có vậy mới hòng tiêu diệt được hắn. Đệ hiểu rồi sư huynh. Bàn bạc xong xuôi, cả hai nhìn lên thì không thấy Tây Cương Thi ở đó nữa, mà đang đuổi theo những người bỏ chạy. Đuổi ra đến huyền quan, thì Tây Cương Thi đã tóm được một đạo sĩ. Không chần chừ, hắn vội hụt đầu vào cổ hút máu tên đạo sĩ cho tới chết. Vương Lạp và thiên vệ đứng từ xa chứng kiến cảnh tượng không thể nào đau lòng hơn. Sôi máu tiến về phía Tây Cương Thi. Cả hai chia ra hai hướng, xoay tròn quanh Tây Cương Thi thăm dò. Bất ngờ, sau cái nháy mắt của Vương Lạp, cả hai cùng dương đạo mộc kiếm lao vào, khiến Tây Cương Thi bối rối. Hắn cứ nhìn trước nhìn sau liên lịa và bị đánh lừa bởi tiếng hét lớn từ phía sau của thiên vệ. Vương Lạp xông từ phía trước, chớp lấy thời cơ, áp sát nhanh hơn đâm xuyên ngực trái Tây Cương Thi bằng đạo mộc kiếm. Thanh kiếm hấp thụ tử khí sáng rực lên phát huy tác dụng. Tây Cương Thi đau đớn gào thét rung trời chuyển đất. Hắn lao tới khiến thanh kiếm đâm vào sâu hơn. Nhưng bây giờ khoảng cách giữa Vương Lạp và Tây Cương Thi chỉ bằng một gang tấc, khiến Vương Lạp không kịp trở tay, bị Tây Cương Thi tóm gọn, bóp cổ nhấc bổng lên trời. Thiên vệ thấy cảnh tượng hãi hùng tiếp tục đâm thanh đao mộc kiếm vào ngực Tây Cương Thi, khiến hắn một lần nữa gào thét trong đau đớn. Hắn điên loạn bóp chặt cổ Vương Lạp hơn, rồi hạ cơ thể y xuống cắn thẳng vào cổ và hút máu. Chỉ trong chốc lát, Vương Lạp tắt thở, mềm nhũn như không xương. Thế vậy, Tây Cương Thi buông lòng thả Vương Lạp xuống, quay lại tấn công thiên vệ. Hình như hai thanh đao mộc kiếm gặm xuyên người chẳng hề hấn gì với Tây Cương Thi. Thiên vệ lúc này cũng tỏ ra khiếp đảm với sức mạnh của Tây Cương Thi. Nhưng vì thấy Vương Lạp đã chết dưới tay của Cương Thi, y liều mạng ngồi phục xuống xếp kim tiền kiếm. Chưa kịp xếp xong thì đã bị Tây Cương Thi lao tới dùng bàn tay sắc nhọn đâm xuyên qua người. Y chỉ kịp rẽ lên một tiếng đau đớn rồi ngã quỵ xuống đất. Quay lại với nhóm của người đạo lăng và thiết săn, đến bây giờ cả đám mới về từ quán trọ. Mặc dù trời đã gần qua canh, nhưng quán trọ vẫn đỏ đèn dầu. Cả đám bước vào trong thì thấy tên tiểu nhị lúc sáng nằm gục trên bàn. Đạo lăng thấy vậy tiến tới vỗ vai rồi đánh thức. Này này, hãy dậy đi, sao ngươi lại ngủ gục ở đây vậy? Tên tiểu nhị từ từ ngọ nguậy, vươn vai vẻ rất mệt mỏi. Hắn dụi mắt mấy lần rồi nhìn nhóm người đạo lăng và thiết săn mà nói. Mấy vị về rồi hả? Đạo lăng gật đầu rồi hỏi lại. Sao giờ này ngươi còn nằm ở đây? Tên tiểu nhị vội đáp lại. Tôi phải ở đây chờ mấy vị về mới được khóa cửa mà. Thôi mấy vị lên phòng nhanh, để tôi còn khóa cửa đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm làm việc nữa. Nghe vậy, đạo lăng vỗ vai tên tiểu nhị rồi nói tiếp. Vất vả cho ngươi quá. Dứt lời, cả nhóm cùng thiết săn bước lên trên đầu, chuẩn bị mọi thứ để ngày mai hồi sơn. Sáng hôm sau, tất cả khởi hành từ rất sớm để mau chóng trở về Linh Sơn Đào. Đến chập choạng tối, cả đám mới đến chân núi, nhưng lại chợt nhận ra quãng đường trở về ngày hôm nay vắng vẻ, hoang vu đến kỳ lạ, khác hẳn với vẻ ồn ào náo nhiệt ngày trước. Càng nghĩ đạo lực càng cảm thấy không yên lòng, đạp ngựa hối thúc đạo lăng đạo từ đạo hạnh cùng thiết săn mau chóng lên núi. Khi qua chân núi chưa được bao xa thì bỗng dưng thấy đạo lực dừng lại. Hóa ra y thấy bên lề đường có một người đang nằm xoài như con ếch, vẻ như đã chết. Điều càng khiến đạo lực chú ý hơn là người này mặc đạo bào của đạo sĩ, ngồi trên ngựa nhìn chằm chằm một lúc. Thấy đạo lực xuống ngựa, tiến đến gần người đang nằm trên đất, bất giác y hét lên. Là đạo viên, người của Linh Sơn Đạo, không ổn rồi. Ba người còn lại cùng thiết săn vội nhảy xuống ngựa, chạy đến chỗ đạo lực. Khi đỡ tên đạo sĩ dậy thì nhận ra đó là đồng đạo ở Linh Sơn. Đạo lực hốt hoảng lay người tên đạo sĩ thì nhìn thấy trên cổ hắn có vết cắn. Biết đó là vết cắn của Cương Thi, đạo lực gục xuống như người mất hồn. bởi lần này y chắc chắn Linh Sơn Đạo đã gặp chuyện chẳng lành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net